nàng liền đưa tay sờ sờ vào gương mặt của hắn. Ha ha, ngũ quan thật cân đối. Không được, Bạch Bằng Triển lập tức cự tuyệt. Ai muốn vui vẻ với cô ta chứ? Hắn vẫn còn chưa muốn ngay lập tức nhảy vào trong phần mộ, nhất là với một cô gái không rõ nguồn gốc. Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ. Anh nhất định là anh. Anh nhất định phải là tình một đêm với tôi. Liễu Tâm chu cái miệng nhỏ nhắn, cực kỳ kiên trì. Trong toàn bộ quán bar, đây là một người đàn ông đẹp trai nhất. Tiểu Ư cũng thấy hắn không tệ. Đối tượng tốt nhất cho tình một đêm đương nhiên chắc chắn phải là hắn. Tôi không quen biết cô nha. Cô gái nhỏ này làm chuyện gì vậy? Sao muốn tình một đêm với hắn? Chẳng lẽ mẹ vẫn còn lo lắng, không có người yêu thương nhưng nhớ sao? Bạch Bằng Triển có phần hơi phát hỏa bởi sự chủ động của cô gái này. Nếu như đổi lại là người đàn ông khác, cô ta sớm đã chịu khổ rồi. Tôi cũng không quen biết anh. Liễu Tâm Tâm thẳng thắn, hùng hổ nói. Được rồi, tôi còn chưa biết anh tên là gì. Cô không biết tôi là ai? Bạch Bằng Triển thấy rất kinh ngạc. Lẽ nào vị tiểu thư này không phải là đang lừa gạt hắn? Nàng không phải là do bà Bô phái tới. Nghe thấy cô gái nói như vậy, Bạch Bằng Triển đột nhiên cũng có chút nghi vấn. Bà Bô sẽ phái cô gái chân chất như thế tới quyến rũ hắn sao? Không biết. Liễu Tâm Tâm lắc đầu với vẻ vô tội, lập tức ha ha cười rộ lên. Tôi là nói muốn tình một đêm với anh, nào có ai lại phải quen biết đối tượng tình một đêm của mình đâu cơ chứ? Hà, sao soái ca này lại ngu như vậy? Ngay cả tình một đêm cũng không hiểu mấy. Tác động của rượu vẫn còn chưa rút, Liễu Tâm Tâm cười không ngừng. Tại sao? Bạch Bằng Triển cảm thấy cô gái này nói chuyện thật kỳ quái, quyết định lại tiếp tục thử xem. Coi có đúng là người nhà thiết hạ mỹ nhân kế hay không? Nếu quả là như vậy, sai như thế, còn chuyên nghiệp được như vậy, thật là quá giỏi rồi. Trên mạng có ghi... Tình một đêm chính là phải cùng với người không quen biết, sau đó thì không gặp lại nữa, vậy mới gọi là tình một đêm. Nàng ngồi thẳng lên. Tình một đêm còn có quy định công thức sao? Bạch Bằng Triển nhướng mày suy nghĩ. Còn nữa nha, Liễu Tâm Tâm xê dịch một chút cái mông ngồi lên hắn, không nhìn đến người đàn ông ở trên dưới đột nhiên kinh ngạc, tiếp tục nói. Tiểu Ưu còn là đưa tôi đi mua thuốc tránh thai cơ, tôi còn có cả bao cao su. Tiểu Ưu nói tình một đêm không thể để lại bất cứ tai họa gì. Tai họa, Bạch Bằng Triển nhíu mày, sao hắn lại chưa bao giờ biết phụ nữ có con với hắn rốt cuộc là tai họa gì? Đây không giống chuyện mẹ hắn thăm dò, cho nên anh cứ yên tâm được rồi, tôi đều là chuẩn bị tốt rồi. Liễu Tâm Tâm lại ngây ngốc nở nụ cười, chúng ta mau chóng tình một đêm đi. Nói xong, nàng liền bắt đầu muốn cởi quần áo của Bạch Bằng Triển. Ha ha! Thì trên người đàn ông này thật rắn chắc, một đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn không ngừng vuốt ve Bạch Bằng Triển. Trắng trợn cả gan ăn đậu hũ. Tiểu thư, nói đến đây, hắn có thể xác định tiểu mỹ nhân này không phải là do bà Bô phái tới. Không phải sẽ tuyệt đối không muốn dùng phương pháp tránh thai, chỉ là cô gái trước mặt này hình như chỉ là một lúc hứng khởi, không phải là loại người máu lửa. Hắn nên quên bảo tử tế tiểu mỹ nhân say xỉn này đi. Thế nhưng, hắn muốn giữ gìn phong độ quân tử, nhưng cô gái này quả thực là yêu tinh chuyển môn mê hoặc đàn ông. Bạch Bằng Triển cúi đầu thở dài, cố gắng quên đi bàn tay của cô gái nhỏ bé đang kích thích trên người của hắn. Thật muốn mạnh, sao tay của cô gái này lại mềm mại như thế, lại thực khiêu khích như vậy. Tâm Tâm, Liễu Tâm Tâm kiên trì nói. Tiểu thư, Bạch Bằng Triển cũng không dễ dàng chịu khuất phục. Tâm Tâm, Tiểu Tâm Tâm vẫn kiên trì. Tiểu thư, Bạch Bằng Triển vẫn không dễ dàng chịu khuất phục. Tôi mặc kệ, gọi Tâm Tâm. Tiểu Tâm Tâm bắt đầu chơi cháo nói. Nếu như tôi gọi cô như vậy thì cô không thể tiếp tục ngồi trên người tôi nữa nhé. Đây là điều kiện trao đổi. Bạch Bằng Triển cũng không phải là kẻ hồ đồ. Hắn du hí nhân gian, bình thường luôn cười hi hi, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn không sáng suốt. Ừ. Liễu Tâm Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu. Được. Tâm Tâm. Bạch Bằng Triển lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Ha ha, tôi thích anh gọi tên tôi. Liễu Tâm Tâm gật đầu, vẻ mặt ngây thơ hướng về phía Bạch Bằng Triển mà cười rực rỡ. Vậy cô có thể ngồi ra được chưa? Hắn đã sắp không thể khống chế được nữa rồi. Trời ạ, cô gái này thực sự cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt chiếc áo trễ ngực chữ V trên người nàng. Khi nàng cúi đầu, có thể loáng thoáng thấy được cỏ bồng đảo mê người. Còn tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Ách! Liễu Tâm Tâm vẫn cười, lập tức vẫn chưa nhấc người lên. Nàng ngơ ngẩn nhìn Bạch Bằng Triển, hơi ách xì một cái nho nhỏ, lập tức đã đổ nằm úp sấp trên ngực của hắn. Cứ như vậy đã ngủ rồi, Bạch Băng Triển nhìn cô gái trên người mình đã không thể tin nổi, nàng cứ tự dưng như vậy đã ngủ rồi. Một cô gái không hiểu tại sao lại muốn tỉnh một đêm với hắn, tự dưng cứ nghĩ như vậy mà ngủ rồi. Thân thể lạ lướt mê người, cứ dính sát vào hắn như vậy, mà hắn từ đầu đến cuối cũng không thể làm gì hết. Đây đại khái sẽ là một đêm mất ngủ đi. Sáng sớm, từng tia nắng hừng đông từ ngoài cửa sổ từ từ đi vào, ngủ thật thoải mái, Liễu Tâm Tâm thỏa mãn lẩm bẩm một tiếng. Bạch Băng Triển tỉnh ngủ, mình đang ở trên ngực của cô gái nhỏ. Nhưng mà dáng vẻ ngủ say của nàng ngọt ngào như thế, hắn thật sự luyến tiếc gọi nàng tỉnh lại. Cuối cùng cô gái đã tỉnh ngủ, một tiếng, nhấc cái đầu xinh xắn lên, đôi mắt mơ mơ màng màng mở ra, kinh ngạc nhìn Bạch Băng Triển. Một giây, hai giây, ba giây. Gia nhân lắc đầu, nhắm mắt lại. 5 giây sau lại mở mắt lần nữa, vẻ mặt không dám tin. Làm sao có thể chứ? Âm thanh mơ màng thật mềm mại, dễ nghe, Bạch Băng Triển thầm nghĩ trong lòng. Tối hôm qua em nói muốn theo tôi tỉnh một đêm, tự em bổ nhào vào trên người tôi. Bạch Băng Triển chậm rãi giải thích, tiện thể quan sát dáng vẻ ngây thơ của mỹ nhân rời giường. Ôi, tôi suýt nữa đã quên. Liễu Tâm Tâm lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Chúng ta đây tỉnh một đêm xong rồi sao? Ai ôi, nàng thật là hồ đồ, vậy mà đã quên chuyện này. Em nói xem. Bạch Băng Triển cười gian tà hỏi ngược lại. Sau khi xong tỉnh một đêm, tôi còn giúp em mặc quần áo lúc ngủ sao? Cô gái nhỏ Liễu Tâm Tâm này thật đáng yêu. Trải qua một đêm này, Bạch Băng Triển phát hiện bản thân mình có chút động tâm với Liễu Tâm Tâm. Tôi không hiểu, tỉnh một đêm rốt cuộc là phải như thế nào chứ? Sao lại có người ngủ không mặc quần áo chứ? Tỉnh một đêm chính là... Không để ý giai nhân kháng nghị, Bạch Băng Triển đem Liễu Tâm Tâm ôm lên trên giường. Chúng ta nên một hôn môi trước. Cúi đầu, hắn lập tức che kín cái miệng nhỏ nhắn đang hé ra, đem câu hỏi nàng muốn hỏi bao phủ trong nhiệt tình. Liễu Tâm Tâm không kịp phản ứng, chỉ có thể kệ mặc chiếc lưỡi kinh động của người hắn thừa cơ chui vào trong miệng của nàng. Triển Biên qua lại, mãnh liệt đảo qua đảo lại lưỡi của nàng. Đôi môi lửa nóng của Bạch Băng Triển từ miệng đi tới chiếc cổ trắng nõn, bàn tay to cởi hết quần áo của giai nhân, muốn nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Nàng nhịn không được khẽ rên lên một tiếng. Vừa hôn lên da thịt trắng như tuyết, ngón tay mang theo ma lực giải phóng hai đôi nhũ hoa trắng nõn, đôi môi ẩm ướt, nóng ấm cũng nháy mắt đã đến tới nhũ tim của nàng, làm toàn thân nàng run rẩy không thôi. Bạch Băng Triển thấp giọng nỉ non bên tai nàng. Chưa bỏ hôn môi, chúng ta còn làm rất nhiều chuyện khiến em vui vẻ. Tối hôm qua không kịp làm, sáng nay hắn phải sửa chữa, cẩn thận. Đâu? Mặt đỏ bừng, nàng ngay cả dũng khí dương mắt lên nhìn hắn cũng không có. Đừng thẹn thùng, cưng ơi. Bạch Băng Triển nhướng mày, khóe miệng mang một chút tà ý trêu đùa, khiến cho nàng cũng không thể khống chế được bản thân. Đôi nhũ hoa trắng muốt càng dựng đứng hơn nữa. Trước mắt hắn, cảm nhận từng đợt sung sướng do hắn mang lại, nàng phát ra tiếng thở dốc bất lực. Hắn tách đùi nàng ra, thân thể giai nhân nuột nà, trần trụi hiện ra trước mặt hắn. Liễu Tâm Tâm bật ra tiếng nức nở mềm mại thanh thúy, vẻ mặt ửng hồng, thân thể vặn vẹo, chỉ càng gia tăng kiềm chế của người đàn ông với nàng. Đừng! Liễu Tâm Tâm khó có thể thừa nhận cơn khoái lạc lần đầu tiên trong đời của thân thể. Hai chân run run, luồng nhiệt đang chạy tán loạn trong người nàng. Một trận khoái cảm mãnh liệt gặm nhấm trên cơ thể nàng. Nàng chỉ không ngừng phát ra hơi thở hổn hển, lúng túng. Tôi sắp không được. Nhìn em mau sung sướng như vậy, không cần nữa sao? Đầu lưỡi linh hoạt của hắn tiếp tục điên cuồng, muốn nàng vứt bỏ tất cả rụt rè. Liễu Tâm Tâm hưng phấn mà thống khổ, thấp giọng nức nở, mồ hôi trên trán cũng từng giọt rơi xuống. Hắn sao có thể đối với nàng như vậy? Tôi không cần tình một đêm, tôi không muốn. Đối mặt với làn sóng cảm xúc xa lạ như thế, nàng bối rối không biết làm sao cho phải. Đừng, rất xấu hổ. Liễu Tâm Tâm đã nhìn thấy chính mình như thế ở trên cửa sổ, mặt đỏ tía tai. Nhưng Bạch Băng Triển hoàn toàn mặc kệ kháng nghị của cô. Biết, người đẹp bây giờ nhất định cảm thấy đau đớn, nhưng nơi ấm nóng và chợt cứng trong cơ thể nàng hấp dẫn hắn, làm cho hắn không thể nhịn được chuyển động thắt lưng. Hắn muốn chiếm giữ nàng. Đi ra, anh đi ra mau. Liễu Tâm Tâm thầm nghĩ muốn thoát khỏi loại đau đớn này bởi như xé rách giữa hai chân mà không thể chống cự. Nàng kịch liệt chống cự người đàn ông này nhưng không nghĩ tới lại trở thành thúc giục khát vọng đang dục dịch của hắn, khiến cho hắn không thể khống chế được. Đau, đau quá, tỉnh một đêm, ôi nàng thật hối hận. Nàng tình nguyện làm trinh nữ, lãnh cảm, cũng không muốn bị chọc đau muốn chết thế này. Không cần, tôi không cần nữa. Cố chịu một chút. qua một lúc sẽ không đau. Bạch Bằng Triển lừa gạt, ghé vào tai nàng nói. Em đừng khóc, anh sẽ yêu thương em thật nhiều, nhịn một chút nữa. Bàn tay không ngừng vuốt ve. Hắn khiêu khích nàng, cảm giác khác thường lập tức choáng váng đầu nàng. Vui sướng tích tụ đến cực hạn, rồi đột nhiên vỡ òa trong cơ thể nàng, giống như bị đẩy vào vực sâu không đáy mà không từ ngữ nào có thể diễn tả. Nàng thét lên chói tai nghẹn ngào, bọn họ rốt cuộc đạt tới cao trào trên thiên đường ở trên thân thể của nhau. Không biết trải qua bao lâu, kích tình vừa mới qua đi. Bạch Bằng Triển rút ra khỏi thân thể nàng, nhìn Liễu Tâm Tâm đang ngủ say bên cạnh. Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng đỏ ửng vì mới trải qua hoan ái. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng trở nên sưng đỏ vì bị hắn hôn, mái tóc đen xõa hỗn loạn trên thân thể trắng nõn và chiếc đệm màu trắng. Nhìn rất chọc người suy tưởng lung tung, nhìn chằm chằm người mệt mỏi, thỏa mãn đang ngủ say, Bạch Bằng Triển nhịn không được, đưa tay vuốt ve thân thể, duyên dáng xinh đẹp của nàng. Hắn luyến tiếc để nàng ngủ say như vậy, đúng vậy, hắn muốn một lần nữa. Người con gái bé nhỏ này thật mê người, hắn dường như vĩnh viễn thấy thiếu nàng. Bạch Bằng Triển ôm lấy thân thể tuyết trắng, khẽ vỗ về ngực sữa mềm mại đẫy đà. Ngón tay của người đàn ông giống như có ma lực, làm cho người đang ngủ say mê man toàn thân tê dại. Người ta đang ngủ mà, Liễu Tâm Tâm thấp giọng kháng nghị. Nhưng mà thân thể kiêu gợi của anh vẫn bảo anh yêu em thêm một lần nữa nha. Bạch Bằng Triển nói xấu xa, vuốt ve chơi đùa thân thể mềm mại nữ tính một cách thành thạo. Người ta vốn còn đang ngủ mà. Liễu Tâm Tâm ngừng lại thở dốc, thân thể trắng như tuyết không ngừng vặn vẹo, nhưng chỉ càng thêm kích thích dục vọng của hắn. Khóe miệng của hắn hơi cong lên, những ngón tay thon dài tiếp tục trêu đùa. Đừng nhá! Không chịu nổi sự trêu đùa, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi căng mọng. Trời ơi, không được! Hắn không nhìn đến nàng kháng nghị, không ngừng kích thích hang động non mềm mẫn cảm của nàng. Dưới sự khiêu khích cố tình của Bạch Bằng Triển, trên mặt Liễu Tâm Tâm tràn ra màn tình dục, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Sự cự tuyệt không dứt khoát của nàng chỉ càng làm kích thích ý muốn chinh phục của hắn, bản năng nam tính của hắn. Nói đi, thực sự không thích sao? Đôi tay tà ác cố tình trêu ghẹo khiến cho nàng mất khống chế. Thích, rất thích. Rốt cuộc cong bỏ sự rụt rè, Liễu Tâm Tâm nức nở kêu đáp lại. Nàng bị tình dục dẫn dắt, thân thể phản ứng lại một cách trung thành. Đến lúc này, đầu óc đã muốn nổ tung vì khoái cảm căng chật, nhưng không có sức dãy giụa. Anh biết, em muốn lắm rồi. Hắn dắt tâm nhắc nhở cho nàng, phản ứng của nàng nhiệt tình đến mức nào. Toàn thân Liễu Tâm Tâm như bị lửa thiêu đốt, trắng nõn như lộ ra hồng thuận. Nàng cũng không chịu nổi sự dằn vặt, phóng túng này nữa rồi, phát ra tiếng kêu nức nở sung sướng. Em thích không? Thích. Toàn bộ lý trí đã biến mất, một trận rồi lại một trận quái cảm mãnh liệt hơn, không ngừng ăn mòn xương cốt tứ chi của Liễu Tâm Tâm, nàng chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng thở sốc để biểu đạt phấn khích ở trong lòng. Tốt lắm, miệng vẫn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ôm chặt thân thể giai nhân. Bạch Bằng Triển gia tăng tốc độ ra vào trong cơ thể nàng, khiến cho Liễu Tâm Tâm không ngừng rên rỉ yêu kiều, nàng nghĩ mình sắp chết tại đây dưới sự khoái cảm kịch liệt này. Bạch Bằng Triển ra vào trong cơ thể càng nhanh càng mạnh thì tạo nên khoái cảm cũng càng nhiều càng lớn. Trong dòng tố khoái cảm chấn động, hai người đồng thời lên đến đỉnh cao của tình dục, trong tiếng ngâm nga rên rỉ sục sôi, thể nghiệm sự sung sướng đến cực hạn. Thừa dịp lúc hắn còn ngủ say, Liễu Tâm Tâm nhanh chóng xuống giường mặc xong quần áo, nhẹ nhàng chân tay, rất sợ đánh thức hắn. Muốn chết quá! Tỉnh một đêm không ngờ lại vất vả như thế, còn ở lại nữa, nàng sợ ngay cả mệnh cũng không giữ được. Người đàn ông này có đẹp trai nữa, có thân hình chuẩn nữa, cũng không thể có gì lưu luyến, đây chỉ là tỉnh một đêm thôi. Liễu Tâm Tâm cứ mãi nhắc nhở chính mình, trước khi đi, nàng không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua người đàn ông đầu tiên của nàng, cố gắng ghi nhớ trong lòng khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đồng thời, nàng cũng rất tự động lấy chiếc áo sơ mi dính mùi đàn ông mặc đi, coi như là vật kỷ niệm tối nay. Dẫu sao đi nữa, sau này sẽ không gặp lại nữa rồi. Đột nhiên, người hắn khẽ giật, Liễu Tâm Tâm cả kinh, lập tức chuồn ra khỏi cửa phòng, sau đó mau mau chóng chóng rời khỏi Bạch Bằng Triển. Nàng vừa đi khỏi, chỉ thấy Bạch Bằng Triển ngồi dậy, trên tay cầm một chiếc cát nhỏ, cười đến cực kỳ tà khí. Bạch Bằng Triển cầm là giấy chứng minh vừa mới thừa cơ rút ra từ ví của Liễu Tâm Tâm, tỉ mỉ đọc kỹ một chút. Tiểu mỹ nhân ngọt ngào cho rằng có thể cứ đi khỏi như vậy thôi sao? E rằng chưa được rồi, sau này mọi người vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Ôi, buồn ngủ quá. Liệu Tâm Tâm có chút ai oán, ngả mình dưới mặt bàn, lén lén đùi mình một cái để giữ bản thân tỉnh táo. Mỹ nữ khí chất là không thể ngáp giữa bàn chân thiên hạ được. Tiểu Ưu lại nói uống thuốc tránh thai thì không được uống cà phê, nhưng uống thuốc này cả ngày buồn ngủ nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net